Ngữ khí Nhan Vận Lam vô cùng cảm thán, nhớ năm đó, ông cầu xin mẹ ly hôn, vì mẹ giao du với yêu quái. Ông sợ mẹ sẽ hại ông, hiện tại thì sao? Lại đến cầu mẹ, muốn nhờ mẹ thu phục giúp cái thứ đang quấn lấy ông kia. Nhan Chan lúc này mới biết ẩn tình ly hôn năm đó của họ, hóa ra là do người kia biết được thân phận của mẹ mình. Mẹ không dùng vong yêu thuật với ông sao? Nhan Vận Lam cười nhạo một tiếng, làm sao lại để ông nhẹ nhõm vậy được? Mẹ muốn ông nhớ cả đời, dù ông có nói cho người khác, họ cũng chỉ nghĩ ông điên rồi thôi. Cách chương.